Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, hồi về nhân gian vực trước chiều tối. Bên bờ ồn ào, hấp dẫn trên hồ cùng giữa hồ người trên đảo chú ý. Trên hồ người nhìn thấy Thạch Diễm, từng cái sắc mặt đại kinh, cầm binh khí nhắm ngay Thạch Diễm, đề phòng tới cực điểm. Không có cách, huyền tam phẩm linh tu, huyền niệm cảnh võ tu cơ hồ bị Thạch Diễm giết sạch. Bọn hắn càng không phải là Thạch Diễm đối thủ. Thạch Diễm đến chịu chết. Nếu là nghĩ quẩn, nhiều mang một số người chết rất bình thường. Bọn hắn có thể không muốn làm loại này vong hồn. Vực chủ, Thạch Diễm tới, đảm bảo trước hết nhất chú ý tới. Hưng phấn nhếch miệng mà cười. Vận dụng khinh công lướt lên bậc thềm. Bậc thềm có 900 giai. Cuối cùng đứng ngừng chống trải thượng cổ truyền tống trận trước. Cúi người chắp tay, thượng cổ truyền tống trận có 150 thước cao. 300 thước đường kính lớn. Đỉnh khảm nạm có phức tạp phù văn. Vì thượng cổ tiên tộc chỗ tạo, thượng cổ truyền tống trận kiến tạo đã thất truyền. Trừ cường giả lấy vĩ lực đả thông thông đạo cưỡng ép cấu tạo bên ngoài, trận pháp sư nhóm chỉ có thể giữ gìn, chữa trị, không cách nào lại xây. Dù trận pháp sư không cách nào lại xây, lại lấy thiên địa vực tinh cùng tạo dựng, có thể dùng vực tinh liên thông các nơi, cùng xây lại không có khác biệt lớn. Tư Viêm khoanh chân ngồi với thượng cổ truyền tống trận trung ương. Sau khi nghe, cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn Thạch Diễm làm việc, xác nhận trời sinh tính mỏng lạnh hạng người mới là, không nghĩ tới thật đến chịu chết. Hẳn là có trá, vẫn là nguyện lấy bồ đề hạt giống đổi một trong mạng. Coi như Thạch Diễm có át chủ bài, còn có thể triệu hồi ra một con đại yêu. Hắn nằm ở thượng cổ truyền tống trận trung ương, nhưng trực tiếp truyền tống rời đi. Ta biết được, dẫn hắn lên đây đi. Tư Viêm mắt cũng không mở, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chậm đợi quân vào cuộc. Đúng, đảm bảo không tiếp tục xuống dưới, mà là đứng với thượng cổ truyền tống trận biên giới, cúi nhìn phía dưới trong hồ, trầm giọng quát, mang Thạch Diễm đi lên. Đảo giữa hồ bên trên, chim phượng cần cùng tuân đạt đến tĩnh chờ. Mặt hồ, thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên, cùng bên bờ vội vàng sao động hơn vạn người tạo thành so sánh rõ ràng. Tiểu tử này chết chắc, chết đều phải chết, vì cái gì không mau một chút, thật sự là lãng phí thời gian của ta. Bên bờ, có cược thua người bất mãn phát tiết, bên cạnh hắn chính là đã mở đổ bàn, người thắng nhét chung một chỗ chia tiền. Tiểu tử này không có đạt được võ tông cảnh a. Đạp nước mà đi không thể so ngồi thuyền nhanh. Các ngươi đừng nói nữa. Ai không muốn sống, ai chịu chết vội vàng đi đưa. Đương nhiên là càng chậm càng tốt. Có người hai tay vòng ngực, nói ra chân tướng. Đông đảo xôn xao, ồn ào tái khởi. Thuyền nhỏ đã vượt qua hồ trung ương. Phía trước chính là quỳ trên mặt hồ, bị hai tên huyền thân cảnh võ tu cầm đao đỡ với cái cổ triều lập. Cái này tên Nguyên Lư Dục Sơn căn cứ nhân vật số 2. Đã không gió ánh sáng, sắc mặt nhợt nhạt, tứ chi, đan điền đều phế. Thạch Diễm, Triều Lập thấy được Thạch Diễm, trong mắt là tràn đầy oán độc. Nếu không phải bị Thạch Diễm hạ độc, hắn như thế nào rơi xuống nông nỗi như thế? Ta chờ ngươi theo ta cùng nhau phó hoàng tuyền. Triều Lập duỗi cái cổ gào thét. Trên mặt gân xanh lộ ra, hắn hiện tại đã gần như sụp đổ, chỉ muốn kéo người xuống nước, theo hắn cùng chết càng nhiều người càng tốt. Tư Viêm tại đỏ lóa lóa chà đạp hắn tôn nghiêm, trên Lư Dục Sơn vạn người trước mặt, đem hắn tôn nghiêm, uy nghiêm hung hăng chà đạp, để cho Tư Viêm chính mình bởi vì những năm này bế quan tổn thất quyền lực, hy vọng quay về chí cao. Lại không người có thể so đo. Thạch Diễm đưa như không nghe thấy, chỉ là thưởng thức Lư Dục Sơn cảnh đẹp. hắn sắp hồi về nhân gian vực. Lư Dục Sơn, có lẽ về sau cũng sẽ không trở lại. Về sau tới, đều là cầm hắn tế ký tự tới hoàng triều con dân. Thạch Diễm không sợ, lão ông lại không cầm được run rẩy. Vệt kia oán độc, trực kích trái tim của hắn. Cuối cùng, tại thuyền nhỏ bất ổn lắc lư dưới, ngừng với đảo giữa hồ một bên. Thạch Diễm một bước lên bờ. Thạch Diễm, theo chúng ta đi một chuyến. Sớm đã chờ không kiên nhẫn chìm Phượng Cần cùng Tuân Đạt đến vươn tay. Đè xuống Thạch Diễm bả vai. Trong lòng hai người bực bội, lại có thể cố nén. Trong lòng bọn họ nói thầm, nếu là đàm báo ở đây, chỉ sợ khó mà nhẫn nại, sẽ trước bóp nát Thạch Diễm tứ chi lại mang lên đi. Thạch Diễm giết sạch đàm báo thủ hạ, thù mới thù cũ dưới, đàm báo có thể nhịn được không giết Thạch Diễm. Thế là tốt rồi, hai người bắt đè lại Thạch Diễm bả vai, dưới chân toàn lực vận chuyển khinh công, không có mấy hơi, liền đến luyện võ trường, sau đó leo lên dốc đá đỉnh, đứng vững trên thượng cổ truyền tống trận. Đi lên, Thạch Diễm lập tức liền phải chết. Bên bờ, có cuối cùng một bộ phận chưa bắt đầu phiên giao dịch người. Tụ tập đang đánh cược bàn chung quanh, hưng phấn nắm tay, lời này, mọi người đều tán đồng. Đây chính là Lư Dục Sơn thượng cổ truyền tống trận a. Thạch Diễm trong lòng mặc ngữ, nhìn trừ lớn hơn một chút bên ngoài, cùng nhân gian vực Trạch Vũ Hoàng triều thượng cổ truyền tống trận không có gì khác biệt. Vực chủ, Thạch Tặc đưa đến, hai người đem Thạch Diễm mang đến Tư Viêm trước 3 mét chỗ. Buông lỏng ra Thạch Diễm bả vai, nửa quỳ úp quyền, đảm bảo đứng tại Thạch Diễm hậu phương cách đó không xa. Biểu lộ dù bình tĩnh, nắm chặt phát ra sương minh song quyền đã đem hắn cảm xúc bại lộ. Thạch Diễm, Tư Viêm khoanh chân ngồi với thượng cổ truyền tống trận trung ương. Nhắm mắt chưa trợn mắt, thản nhiên nói, ngươi muốn chết như thế nào? Oanh, đối với cái này, Thạch Diễm nắm tay, nhấc cánh tay, một quyền đánh cho, một quyền này dưới, cực khiếu thần tính phun trào. Huyền niệm cảnh đỉnh phong chí dương cương khí che phủ quyền cánh tay. Cùng nhau oanh ra, sau lưng, tại cái này đấm ra một quyền đồng thời. Xuất hiện một vòng 300 thước cao tử kim sắc kim đan. Đây là thiên đạo kim đan. Trong kim đan, tràn đầy chí dương cương khí. Theo một quyền này đổ xuống mà ra, chí dương cương khí tràn ngập toàn bộ thượng cổ truyền tống trận. Tản mát ra khổng lồ tử kim mang, ở phía dưới trong hồ, trên bờ hồ người trong mắt, liền giống như hàng tinh lóa mắt, chói mắt, từng cái hoặc híp mắt hoặc nhắm mắt, không cách nào nhìn thẳng. Ba hơi về sau, thiên đạo kim đan biến mất, chói mắt tia sáng không, tất cả mọi người vội vàng nhìn lại, nửa kinh nửa nghi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thượng cổ truyền tống trận bên trên, Thạch Diễm không có di động chút nào, thu quyền mà đứng, phía trước, Tư Viêm nguyên vị trí chỗ ở, chỉ còn một bãi cho tàn cùng vài miếng kế đô hoàng trung mảnh vỡ. Càn khôn trận túi đều sụp đổ đốt không, vật phẩm bên trong đều tiến không gian loạn lưu, Thạch Diễm sau lưng, đảm bảo cứng ngắc ở tại chỗ, trên mặt. Trên trán chảy ra tràn đầy nhỏ bé mồ hôi, quần áo trên người đã ướt đẫm, mồ hôi rơi như mưa, lại đứng tại chỗ không dám chút nào động tác. Tại Thạch Diễm hai bên, chim phượng cần cùng Tuân Đạt đến đã biến mất. Tại khổng lồ kim đan ra một sát na, bị đốt nướng thành tro tàn, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Chết, đều chết rồi. Tuy là tận mắt nhìn thấy, nhưng đảm bảo vẫn là có gan không thể tin tưởng cảm giác. Quá hoang đường, một quyền, Thạch Diễm từ đầu đến cuối, chỉ đánh một quyền a, nhưng chính là một quyền này, đem Lư Dục Sơn vô địch, bại triều lập liền một chiêu đều không có ra. Linh võ song tu đều vì huyền phẩm đỉnh phong, Đại năng ký danh đệ tử Tư Viêm giết. Cái này, mẹ hắn, Thạch Diễm đến cùng là cảnh giới gì? Bịch, hai đầu gối mềm nhũn, Đàm Báo toàn thân run rẩy quỳ xuống đất. Hắn đã đứng không yên, quỳ xuống đất không phải ước nguyện của hắn. Đại nhân, tha mạng, Đàm Báo nước mắt rơi như mưa. Trên mặt nước mũi, nước mắt, mồ hôi hỗn tạp cùng một chỗ. Thạch Diễm quay người, đứng ngừng Đàm Báo trước người. Bàn tay chống ra, bóp theo với quỳ xuống đất Đàm Báo đỉnh đầu. Đàm Báo thân thể run như cái sàng, đã chẳng biết như thế nào phản kháng. Đường đường huyền niệm cảnh đỉnh phong võ tu, Lư Dục Sơn khu thương mại người cầm quyền, giờ phút này lại như chó giống nhau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ